đáp lại anh. Người đàn ông này làm người ta mê hoặc, có thể đồng thời anh cũng làm người ta thật sự động lòng. 24 tuổi, cô sống ở thành phố Paris lãng mạn hơn 10 năm, lại chưa từng nói chuyện yêu đương. Không phải không có đàn ông theo đuổi, ngược lại, cô hào phóng hoạt bát cũng không mượn cớ che đậy tính cách của mình. Vì thế làm cho không ít người theo đuổi. Ngay cả bạn cùng phòng đôi lúc cũng sẽ oán giận cô, thay cô giải quyết đám người theo đuổi thật sự vất vả. Nhưng mà nhiều năm như vậy, nhiều người theo đuổi như vậy, ngay cả một người đàn ông khiến cho cô động lòng, cô cũng không gặp được. Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Có đến vài lần, ngay cả chính cô cũng cho rằng mình là một thành viên trong hội ế, thậm chí đi theo bạn bè trong hội ế, đến quán bar gặp gỡ, những bạn cũng đang trong tình trạng độc thân. Đáng tiếc, cô đối với mấy anh chàng trong hội độc thân cũng không hề động lòng, cho đến khi gặp gỡ anh. Cô không thể giải thích vì sao cô lại động lòng với người đàn ông còn chưa quen thuộc là anh, nhưng mà hiện thực lại nói cho cô biết, tất cả đều không phải ảo tưởng. Cô thật sự yêu Long Tuyền. Đây chính là tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình có phải không? Từng chiếc khuy áo trên quần áo của cô bị một bàn tay to mở ra một cúc lại một cúc. Da thịt bóng loáng dần dần lõa lồ xuất hiện trong đôi mắt gần như bốc cháy của Long Tuyền. Buông ra môi lưỡi quấn quýt, môi anh tìm đến cổ cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng hạ xuống từng nụ hôn khẽ, sau đó là in lại một rừng ấn ký thuộc về anh. Cô ưm một tiếng, lại bị loại đụng chạm thân mật này làm cho toàn thân đỏ ửng. Bàn tay nhỏ bé nhịn không được vỗ về chơi đùa sợi tóc của anh. Cảm giác giống như lông động vật nhưng lại không mềm mại như tơ giống cô. Theo ngón tay mẫn cảm truyền đến. Thì ra là ngón tay cô cũng mẫn cảm như vậy. Chỉ mơn trớn tóc anh thôi mà cũng làm cho tim cô đập loạn lên. Cả người càng trở nên nóng rực như lửa. Bỗng nhiên thân mình cô chợt lạnh. Cô cúi đầu nhìn, phát hiện quần áo đã bị anh cởi ra hết. Chỉ còn mỗi bộ nội y viền tơ bị anh nhìn rõ một một. Cảm thấy ngượng ngùng, cô nâng tay che lại cảnh xuân lõa lồ. Nhưng mà ông xã cô lại cự tuyệt buông tha việc hưởng thụ quyền lợi này. Chẳng những kéo tay cô ra, còn in lại một đám dấu hôn trên cơ thể cô. Hàm răng cô khẽ cắn chặt môi dưới. Cô không muốn tiếng thét bật ra khỏi miệng, không nghĩ tới tình hình càng thêm ái muội. Nhưng anh không muốn cô ngược đãi chỗ mà anh yêu thích. Ngón cái đè môi cô lại, buông tha cánh môi bị gặm sưng đỏ, mất đi kiềm chế. Một trận tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, hấp dẫn anh. Từ sau một đêm triền miên kia, Long Tuyền không bao giờ che giấu dục vọng của anh đối với cô nữa. Ban ngày, anh dựa theo kế hoạch sớm định ra, cùng cô đi tham quan khắp đảo nhỏ trên Hawaii, chơi đùa những hoạt động nơi đó. Bình thường tuy rằng anh không nói nhiều, nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được săn sóc cùng dịu dàng của anh. Cho dù đã đi Hawaii nhiều lần, nhưng khi đi cùng với anh cảm giác lại hoàn toàn khác, thực sự rất vui vẻ. Mà buổi tối, anh lại trở thành bậc thầy bá đạo, dạy cô tình thú khuê phòng, vợ chồng thân mật, tình cảm mãnh liệt ở trên giường. Mặc kệ cô khóc lóc cầu xin tha thứ như thế nào, đều không thể quấy nhiễu đến anh. Nhất định làm đến mức hai người sức cùng lực kiệt, anh mới đồng ý tẩy sạch cơ thể hai người, sau đó ôm cô ngủ thật say. Tinh lực của anh cực kỳ tràn đầy, thật sự rất dọa người. Cô quả thật đã trải nghiệm qua, kết quả hành trình vừa đúng của hai người, bởi vì anh mặc sức đòi lấy, không thể không sửa đổi. Bởi vì cô thực sự mệt đến chết đi được, hai chân mềm nhũn cũng không đứng được nữa. Ngay cả chuyện định chỉ ở lại Hawaii 2 tuần, lại bị anh kéo dài đến đúng 3 tuần. Nhớ tới chuyện kích thích ban đêm của hai người, mặt cô sẽ không nhịn được nóng bừng. May mắn hiện tại có ánh lửa chiếu sáng 4 phía, anh cũng không có phát hiện cô khác thường. Tối nay là đêm cuối cùng của hai người, ngày mai bọn họ phải trở về rồi. Bởi vì Hawaii là một điểm du lịch nổi tiếng, cho nên cư dân trên đảo đã có thói quen mỗi khi trời tối sẽ đốt lửa, vui vẻ đưa tiễn du khách lui tới mỗi ngày. Đứa bé cầm gậy tiên nữ chạy chơi trên bờ cát, màu bạc loang loáng theo động tác của bọn nhỏ, làm cho bờ cát vốn dĩ tối như mực lại nhiễm thêm một sắc thái náo nhiệt khác. Tựa vào bên người Long Tuyền, tâm tư của cô cũng không có ở trên những khuôn mặt ngây thơ, nhỏ nhắn, tươi cười kia. Cô biết Long Tuyền là tổng giám đốc của công ty Long Thị, một ngày kiếm tiền bạc tỷ. Mà cô cũng biết, anh thân là tổng giám đốc, nhất định có chuyện gì xảy ra, cũng phải tự ra mặt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net